Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng mời người đi Phượng Loan Cung nghe ca vũ. Phượng Loan Cung, đó không phải là chỗ của Niên Phi nương nương sao, hắn làm sao sẽ mời ta qua đó? Ta nhíu nhíu mày, hoàng hậu nương nương, có lẽ là hoàng thượng hắn cảm thấy người luôn luôn buồn bực ở trong phòng cũng không được, sợ người buồn bực hại đến thân thể. Ừ, đã biết, ngươi đi ra ngoài trước, bổn cung thay y phục khác liền đi qua. Vâng, nương nương, lão nô có một câu nói, từ lâu muốn nói với nương nương người. Nương nương, người và hoàng thượng đều là ta nhìn lớn lên, nhiều năm như vậy đều vượt qua được, nương nương người cũng biết, hoàng thượng hắn chỉ là tính tình tiểu hài tử, người liền thuận theo chút, tất cả không đều có thể qua đi sao? Ta cười khổ, nắm chặt góc áo. Lý công công, hiện bên người hoàng thượng đều là vô số người xinh đẹp, ta lấy cái gì đi tranh với người ta, thực sự, Lý công công, ta thực sự rất mệt mỏi, ta đã sống rất cẩn thận rồi, hắn nói ta cho tới bây giờ cũng không có từng từ chối, hiện tại chỉ mong hài tử của ta có thể thuận lợi sinh ra, những thứ khác ta nghĩ quản cũng không quản được. Nương nương, ta biết chuyện năm đó khiến cho người và hoàng thượng có ngăn cách, nhưng người có nghĩ tới hay không, hoàng thượng hắn cũng là người, cũng sẽ đau. Công công không cần nhiều lời, chuyện của chúng ta ai đúng ai sai cũng sớm đã không phân rõ được, bởi vì chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Liền sao còn có thể có kết thúc đây? Cách chương,